Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hài, tốt rồi, Lâm Khuynh Thành, ta cần nghỉ ngơi. Cứ việc cổ trường thanh thần sắc biến hóa rất nhanh, nhưng là Lâm Khuynh Thành vẫn như cũ nhìn ra mánh khóe. Là hắn, thực sự là hắn. Lâm Khuynh Thành kích động trong lòng vô cùng, nhưng mà cảm nhận được cổ trường thanh lạnh lùng về sau, trong lòng một trận khổ sở, ta tại trong lòng ngươi đã không chịu được như thế sao, ta? Đúng vậy à, ta như vậy người, như thế nào lại lấy thích? Có lỗi với sở sư huynh. Lâm Khuynh Thành thấp giọng nói, tiếp lấy chậm rãi xoay người, hướng về đại viện bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Lâm Khuynh Thành liền trời đi. Loại này cực phẩm ngươi đều không lên. Cổ tiểu tử, ngươi thực sự là vô tình. Đại trưởng phu dì Hoàng không vợ, hôm nay nàng có thể bởi vì cha ý chí bỏ xuống tôn nghiêm tới tìm ta, ngày mai cũng có thể bởi vì cha ý chí vứt bỏ ta đi. Không có bạn thân ý nghĩ nữ nhân, bất quá là đẹp mắt một điểm bình hoa thôi. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Từ nhỏ tông chủ tranh cử ngày đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Sở Vân Mạc ngôn luận cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó, Thiên Mệnh bàn khảo thí tư chức tước thì bị người nói chuyện say sưa, không ít đệ tử đàm luận việc này, đều là cảm giác có chút đáng tiếc. Mọi người đều ở trong đó thấy được mặt khác từng một ý nghĩa. Cái kia chính là sáu đại gia tộc còn chưa từng cho ra thiếu tông chủ khảo hạch. Cực kỳ hiển nhiên, đều đang đợi Sở Vân Mạc đột phá cương thể, thật nặng mới khảo thí Sở Vân Mạc tư chất. Mặt khác còn có một việc cũng đưa tới không nhỏ phong ba, cái kia chính là ba tông chuyện thông gia. Bởi vì Sở Thiên Vũ bị xử tử, dẫn đến Tử Tiêu Tông không có cô gia nhân tuyển, nghe nói Lâm Khuynh Thành cùng Tử Tiêu Tông tông chủ lớn ầm ĩ một trận về sau, thúc giục phá không phù. Trong đêm trời đi Đạp Vân Tông không biết tung tích. Tử Tiêu Tông mọi người ngày thứ hai liền xin từ trời đi, đi tìm Lâm Khuynh Thành. Hai tông thông gia cũng liền không giải quyết được gì. Mà Vấn Tiên Tông tông chủ cũng không nỡ nữ nhi của mình gả cho một cái hạng người bình thường. Đường Vô Kỵ đang điền mặc dù khôi phục, nhưng là tư chất không lớn bằng trước đó. Hiển nhiên không xứng với một sơ hàng. Ba tông thông gia, bạn chính là bởi vì thiên khoáng sự tình sợ hãi Đạp Vân Tông lẫn vào. Bây giờ Tử Tiêu Tông cùng Đạp Vân Tông hôn sự thất bại. Mà Vấn Tiên Tông không khả năng có được Sở Vân Mạc tán thành. Nếu như thế, Vấn Tiên Tông cùng Đạp Vân Tông thông gia cũng liền có cũng được, mà không có cũng không sao. Vấn Tiên Tông dứt khoát lựa chọn đơn phương hối hôn, tại bồi thường đủ nhiều tài nguyên về sau, cũng ly khai Đạp Vân Tông. Từ đó, ba tông chuyện thông gia cũng liền có một kết thúc, tất cả mọi người lực chú ý lần nữa khôi phục được Sở Vân Mạc trên người, cùng, không lâu sau đó Tân Hoàng Võ Thí. Đại Tân Thập Nhị Tông, vô số tuổi trẻ tu sĩ tha thiết ước mơ học phủ cao nhất, chính là Tân Hoàng Võ Viện. Tân Hoàng Võ Viện hàng năm đều sẽ chiêu thu đệ tử, nhưng là vùng phía nam ba tông lại ít có đệ tử có thể hoàn thành khảo hạch tiến vào bên trong. Hán nguyên nhân chính là Đại Tân vùng phía nam nồng độ linh khí một mực hàng chót. Phàm là tư chức nghịch thiên tu hành giả, đều sẽ rời đi vùng phía nam tiến về địa phương khác định cư. Lưu lại cũng là tư chức bình thường, thực lực không mạnh tu sĩ. Những tu sĩ này đời sau tự nhiên cũng rất khó xuất hiện định cấp tư chất. Cổ Trường Thanh trước mắt, nhưng lại không có cân nhắc Tân Hoàng Võ Viện. Dù sao tiến vào Tân Hoàng Võ Viện khảo hạch yêu cầu cơ bản nhất chính là 25 tuổi phía dưới, cương thể kỳ tu sĩ. Hắn hiện tại nghĩ là như thế nào lợi dụng thiếu tông chủ thân phận được nhiều tài nguyên hơn. Béo bảo, ngươi có biết trong cơ thể ta này cổ quái huyết mạch? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Ngươi huyết mạch này cùng huyết hồn tộc có quan hệ? Béo Bảo hiển nhiên biết rõ một ít chuyện, tình huống cụ thể hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng. Tóm lại, lấy ngươi trước mắt thực lực, tuyệt đối không thể tùy tiện thôi động huyết mạch. Nếu không, ngươi rất có thể sẽ đánh mất lý trí, trở thành cổ máy giết chóc. Huyết hồn tộc. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, cái chủng tộc này hắn từng tại Vấn Tiên Tông trên điển tịch gặp qua, cũng không phải là mảnh này vị diện chủng tộc. Trái lại, là mảnh này vì diện địch nhân. Chỉ bất quá phàm tu đối với huyết hồn tộc ghi chép cũng không nhiều. Huyết mạch này ta trước mắt không khống chế được, cũng không biết chờ ta tu vi tăng lên tới cương thể cảnh về sau, có thể hay không quấy nhiễu thiên mệnh bằng kiểm trắc. Thừa dịp ta còn chưa từng bước nhập cương thể cảnh, ta phải lợi dụng thiếu tông chủ cái thân phận này được đủ nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đứng người lên, đạp kiếm mà cất cánh hướng tông chủ đại điện. Một khắc đồng hồ về sau, tông chủ đại điện. Tông chủ, ta nếu là thiếu tông chủ, phải có một kiện bảo khí làm tưởng thưởng a. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Nên lão không phải đưa ngươi ngân long thương tăng lên đến cực phẩm bảo khí sao? Ngươi lại còn dám sư tử há mồm. Đường Phong lúc này im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cái kia là Ninh lão đơn độc ban thưởng cho ta, cùng vị trí thiếu tông chủ không quan hệ. Đó cũng là tông môn tài nguyên. Tốt a, bảo khí ta cũng không muốn rồi, nhưng là tài nguyên cũng nên có đi, ta muốn đột phá cương thể cảnh, cần không ít tài nguyên. Mặt khác, thiếu tôn chủ thế nhưng là có thể tự do tiến vào tàng kinh các tất cả địa phương, vì sao ta quyền hạn lệnh bài còn chưa từng cho ta? Thiếu tôn chủ quả thật có cái này quyền hạn, chỉ bất quá cần hoàn thành 6 nhà khảo hạch. Cái kia khảo hạch đâu? Theo ta hiểu, thiếu tôn chủ xác lập cùng ngày, 6 đại gia tộc liền sẽ đưa ra khảo hạch. Cục, cái này, ngươi trở thành thiếu tôn chủ dù sao không có ở đây trong kế hoạch, cho nên nội dung khảo hạch cần phải tiến hành sửa chữa. Dạng này, ngươi trước đột phá cương thể cảnh, đến lúc đó nên có đồ vật, đương nhiên sẽ không thiếu. Đột phá cương thể cảnh cần tài nguyên. Những tư nguyên này, vậy là đủ rồi. Đường Phong tay phải vung lên, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến Cổ Trường Thanh trong tay. Nguyên lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh rất vui vẻ biết đến trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên, sắc mặt lúc này có chút khó coi. Những tư nguyên này, xác thực đầy đủ một cái bình thường trúc thể viên mãn tu sĩ bước nhập cương thể chi cảnh, nhưng cũng giới hạn nơi này. Nhìn tới, tại chưa có xác định hắn giá trị bồi dưỡng trước đó, tông môn căn bản không có ý định ở trên người hắn trút xuống quá nhiều tài nguyên. Thật đúng là, đủ hiện thực. Chắp tay, Cổ Trường Thanh, nhưng không có tiếp nhận trữ vật giới chỉ, trực tiếp rời đi. Một chút linh thạch, không cần cũng được. Lấy hắn tư chất, dựa vào trụ sở tụ linh trận, muốn bước nhập cương thể cảnh dễ như trở bàn tay. Những cái này thái thượng, tông chủ, điện chủ ngoài miệng tôn sùng ta trở thành thiếu tông chủ, kỳ thực một điểm thiếu tông chủ quyền hạn cũng chưa từng cho ta, ha ha, như thế cũng tốt, cũng miễn cho ta thiếu nhân tình. Cổ Trường Thanh chân đạp phi kiếm, trong lòng âm thầm so đo. Vân Mặc sư huynh, đột ngột, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này lấy lại tinh thần, chỉ thấy cách hắn cách đó không xa, một đạo động người thân ảnh chính đứng trên phi kiếm. Lạc Linh Hy, sợ Vân Mặc trước đó vì hôn thê, bởi vì thiên hiếu sự tình, hai người hôn ước coi như thôi. Cổ Trường Thanh đối với Lạc Linh Hy nhưng lại không có quá nhiều ác cảm, chí ít tại Sở Vân Mạc trong trí nhớ, Lạc Linh Hy chưa từng có ngôn ngữ phía trên trào phúng. Lạc sư muội có việc? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi. Ngạch, có việc, không biết Vân Mạc sư huynh bây giờ là có phải có thời gian theo ta tiến về động phủ một lần. Phàm là tu vi bước vào trúc thể tu sĩ, đều có thể mở ra động phủ mình, chỉ bất quá Sở Vân Mạc trụ sở vốn là có tụ linh trận, cho nên chưa từng mở ra động phủ. Nhưng lại thông thả, đi thôi. Đa tạ Vân Mặc sư huynh hãnh diện. Lạc Linh Hy lúc này khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười nói. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đi theo Lạc Linh Hy bay đến nàng động phủ. Tiến vào động phủ về sau, Lạc Linh Hy đem ngăn cách trận pháp mở ra, tiếp lấy tự mình châm một ly trà đưa cho Cổ Trường Thanh. Vân Mặc sư huynh mời ngồi. Không thể không nói, Lạc Linh Hy động phủ cực kỳ nhã trí, nồng độ linh khí không thể so với Sở Vân Mặc trụ sở thấp bao nhiêu. Trong động phủ, khắp nơi đều là tản ra mùi thơm linh hoa. Linh hoa trung gian còn có một chỗ linh khí hội tụ ao nước, bên bờ ao có mấy món mỏng như cánh ve quần áo, hiển nhiên nơi đây là Lạc Linh Hy tắm rửa chỗ. Lạc Linh Hy nhìn thấy cái kia mê người quần áo, lúc này khuôn mặt hơi đỏ lên, tay phải vung lên, đem nó thu hồi. Tiếp lấy ngồi ở Cổ Trường Thanh phía trước trên ghế ngọc, hàng xá đơn sơ, Vân Mặc sư huynh chớ trách. Nơi đây động phủ so với ta trụ sở không biết đẹp mắt bao nhiêu, sao là đơn sơ mà nói. Cổ Trường Thanh cười cười, Lạc sư muội còn mời có chuyện nói thẳng. Vân Mặc sư huynh, còn có nửa năm, tầng hoàng võ thí sẽ mở ra, đến lúc đó, ba tông đệ tử tề tụ lên Long Sơn, tranh đoạt tầng võ lệnh. Thời gian nửa năm, ta ngược lại có thể bước nhập cương thể cảnh, chỉ là thực lực của ta quá yếu, căn bản không có khả năng giành được đến tầng võ lệnh. Cho nên, ta nghĩ cùng Vân Mặc sư huynh hợp tác. Hợp tác? Ha ha, sư muội, ta hiện tại cũng bất quá là trúc thể viên mãn. Ta tin tưởng lấy Vân Mặc sư huynh chiến lược, chỉ cần bước nhập cương thể cảnh, liền tất nhiên có thể cùng những cương thể đó cảnh yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi. Lạc Linh Hy khá là nghiêm túc nói. Sư muội, nhưng lại để mắt ta. Như vậy, ngươi có thể cho ta cái gì? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Ta có thể mang ngươi tiến vào Bạch Cốt Thiên Phần. Bạch Cốt Thiên Phần? Ngươi là nói Bách Thú Lĩnh chỗ sâu Bạch Cốt Thiên Phần? Cổ Trường Thanh lập tức sửng sốt, nơi đây đã sớm ẩn vào hư không nhiều năm, không người tìm được tiến vào chi pháp. Ngươi vì sao có thể mang ta tiến vào bên trong? Này Bạch Cốt Thiên Phần chính là đại tần vùng phía nam tương đối đổi danh bí cảnh, nghe nói là một chỗ cổ chiến trường, có không ít cường hoành truyền thừa. Chỉ bất quá mấy trăm năm trước, bởi vì một số không biết nguyên nhân trốn vào hư không, từ nay về sau, ba tông hao hết nhân lực cũng chưa từng khi tìm thấy phương pháp đi vào. Này bí cảnh cũng chậm chậm bị người quên lãng. Một năm trước, ta cùng với mấy vị sư huynh muội đi ra ngoài lịch luyện, ở một nơi cỡ nhỏ trong di tích chiếm được tiến vào Bạch Cốt Thiên Phần Bạch Cốt lệnh. Trùng hợp ngẫu nhiên gặp Vấn Tiên Tông đệ tử, chúng ta đại chiến một trận, cuối cùng đem Bạch Cốt lệnh đánh nát, mỗi người đều được một khối nhỏ xưng vỡ. Lạc Linh Hy hồi đáp, về sau, chúng ta ai cũng không làm gì được ai, liền ước định một năm sau cộng thăm Bạch Cốt Thiên Phần. Nếu như thế, ngươi lại thế nào mang ta tiến vào bên trong, bậc này bí cảnh, tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt, chẳng lẽ một cái xương vỡ có thể mang hai người tiến vào bên trong? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Đương nhiên không thể, bất quá ta ca nói hắn nguyện ý đem chính mình phần kia xương vỡ tặng cho Vân Mạc sư huynh. Ca của ngươi, cái nào ca? Lạc Tử Hạo. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đợi cho Tần Hoàng võ thí, ta sẽ hết sức giúp ngươi được Tần võ lệnh, nhưng là ta không thể cam đoan nhất định khiến ngươi thu hoạch được đầy đủ Tần võ lệnh. Cổ Trường Thanh có chút suy tư, ngược lại nói. Đã đủ rồi, đa tạ Vân Mạc sư huynh, đây là khế ước. Vừa nói, Lạc Linh Hy lấy ra khế ước đưa cho Cổ Trường Thanh. Đảo qua khế ước loại cho phép, cũng không chỗ không ổn, lúc này Cổ Trường Thanh ký khế ước. Chúng ta khi nào xuất phát? Ước định thời gian là 5 ngày sau đó, việc này không thể để cho tông môn biết được, nếu không, chúng ta tất nhiên muốn nộp lên xương vỡ. Lạc Linh Hy đáp, cho nên chúng ta cần tiếp một cái lịch luyện nhiệm vụ. Ta hiểu được, cùng đi nhận nhiệm vụ a. Cùng một chỗ. Sở Vân Mạc, Thiên Héo bị chữa cho tốt, lần nữa đem tâm tư đặt ở Lạc Linh Hy trên người, hai người tiếp cùng một cái lịch luyện nhiệm vụ rời đi tông môn, ngươi cảm thấy lý do này không tốt sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Xem như thiếu tông chủ, chăm chăm ở trên người hắn con mắt cũng không ít, nếu là hắn vô duyên vô cớ liền rời đi tông môn ra ngoài lịch luyện, không chừng sẽ khiến Không Tất Yếu chú ý. Hiểu rồi. Lạc Linh Hy gật đầu, lúc này hai người cùng nhau rời đi động phủ, đi đến nhiệm vụ đại điện. Đi qua một phen tìm kiếm, cuối cùng hai người lựa chọn tiến về Bách Thú Lĩnh ngắt lấy Tuyết Lan Thảo. Sở Vân Mạc cùng Lạc Linh Hy thành đôi xuất nhập, đưa tới không ít đệ tử chú ý, nghĩ đến Sở Vân Mạc đã là hoàn hảo người, mọi người liền biết rồi Sở Vân Mạc ý nghĩ. Đối với cái này, đại đa số tu sĩ đều lộ ra hâm mộ thần sắc, dù sao cũng là thiếu tông chủ, xưa đâu bằng nay. Ngày thứ ba, Cổ Trường Thanh liền cùng Lạc Linh Hy rời đi Đạp Vân Tông, hai người tiến vào Đạp Vân Thành Tức Lâu bên trong ở lại. Ngày thứ ba đêm đó, hai người dịch dung rời đi, cưỡi truyền tống trận trực tiếp tiến về Bách Thú Thành. Khoảng cách Bách Thú Lĩnh chung quanh gần nhất thành trì chính là Bách Thú Thành. Ngày thứ năm nửa đêm, Bách Thú Thành bên ngoài, Bách Thú Lĩnh chân núi một chỗ bí ẩn chỗ. Lạc Linh Hy cùng Cổ Trường Thanh đã khôi phục diện mạo như trước, nơi đây cũng tụ tập ước chừng 10 người. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là còn có người quen. Thẩm gia Thẩm Khách cùng Thẩm Tòng. Ta nhớ được có một cái xương vỡ là Tự Hào sư đệ đi, làm sao bị Sở sư đệ chiếm được. Nói chuyện là một gã tuổi chừng 24-25 năm tự trẻ tuổi, người này tu vi đúng là cương thể trung kỳ. Sở sư huynh, vị này là thần võ trong điện thiên kiêu Chu Ngọc Long, Chu sư huynh. Lạc Linh Hy gặp Cổ Trường Thanh biểu lộ nghi hoặc, lúc này giới thiệu nói. Cổ Trường Thanh lúc này tùy ý chắp tay. Ha ha, nhìn thấy sư huynh cũng sẽ không gọi người sao. Chu Ngọc Long hơi có chút khó chịu nói. Ngươi chỉ là thần võ trong điện thiên kiêu, ta là Đạp Vân Tông thiếu tông chủ, làm sao, ta cần cho ngươi hành lễ sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, tuần này Ngọc Long là Chu gia người, hắn giết Chu Đồng, người này đối với hắn hiển nhiên không có hảo cảm. Sở Vân Mạc, ngươi thật sự cho rằng thiếu tông chủ vị trí này là đơn giản như vậy liền có thể ngồi vững vàng? Chu Ngọc Long khá là khinh thường nói, ta xem Chu sư huynh đã 25 tuổi rồi à, bây giờ cũng bất quá cương thể trung kỳ, lấy tư chất ngươi, sợ là liền được tôn sùng là thiếu tông chủ tư cách đều không có, ngươi lại dựa vào cái gì ở trước mặt ta sủa nói, muốn chết? Chu Ngọc Long lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, Sở Vân Mạc, ngươi giết ta Đường đệ chuyện này ta còn không có tìm ngươi thanh toán, ngươi bây giờ còn dám chủ động khiêu khích ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nơi này, cũng không phải Đạp Vân Tông. Tốt rồi, chúng ta lần này là tìm đến Bạch Cốt Thiên Phần bí cảnh, cái khác ân oán sau này hãy nói. Một đạo giọng nữ vang lên. Nói chuyện nữ tử dung mạo đồng người, chừng 20 tuổi, tu vi lại là cương thể hậu kỳ, là nơi đây tu vi người mạnh nhất. Vị này là Đường Hinh sư tỷ, nàng thế nhưng là thần võ điện cương thể bảng bài danh đệ tam tồn tại, Vân Mạc sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc nàng. Sang năm nàng liền muốn đưa thân vì tông môn trưởng lão. Lạc Linh Hy truyền âm nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi đánh giá lấy Đường Hinh. Thân mang trường sam màu đỏ, dáng người thước tha, dung mạo tú mỹ, một đôi đùi ngọc đẹp sắc người khác. Thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, bất quá rất rõ ràng có thuật trú nhan, số tuổi thật sự sợ là đã nhanh 30. Quả nhiên, ta đây cái thiếu tông chủ chỉ là hư danh, những cái này thần võ điện cương thể cảnh đệ tử cũng không coi trọng ta. Chỉ là cái này chút cương thể cảnh đệ tử tư chất cũng tận đều là không kém, vì sao thiếu tông chủ sẽ ở trúc thể cảnh trong hàng đệ tử tuyển ra đến? Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút. Vân Mạc sư huynh, ngươi là có hay không đang nghi ngờ thiếu tông chủ vì sao tại trúc thể trong hàng đệ tử tuyển ra? Lạc Linh Hy nhìn Cổ Trường Thanh một chút, truyền âm nói. Linh Hy sư muội, nhưng lại cẩn thận. Cổ Trường Thanh truyền âm hồi phục. Vân Mạc sư huynh quá khen rồi, kỳ thật này không phải là cái gì bí mật, Vân Mạc sư huynh sợ dĩ không biết, nghĩ đến là những năm này bởi vì Thiên Hiếu khốn nhiễu, vẫn không có tâm tư đi chú ý những chuyện này. Dù sao trước đó thiếu tông chủ tranh cử, cũng chưa bao giờ thấy qua Vân Mạc sư huynh đi xem lễ qua. Kỳ thật, những cái này cương thể cảnh các sư huynh sư tỷ tại trúc thể cảnh thời điểm cũng tranh cử quá ít tông chủ. Chỉ bất quá tuyển ra đến thiếu tông chủ đều không thể hoàn thành 6 đại gia tộc khảo hạch. Không có đi qua khảo hạch, vị trí thiếu tông chủ liền sẽ để trống, chờ đợi trẻ tuổi hơn tộc nhân trưởng thành một lần nữa tranh cử. Lạc Linh Thi nói khá là cặn kẽ, cho nên thần võ điện cương thể cảnh các sư huynh sư tỷ đối với ngươi cũng không coi trọng, dù sao cũng là như vậy tới. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, cũng không biết là Sở Vân Mặc một mực không chú ý những chuyện này, vẫn là hắn hấp thu tàn hồn ký ức khan hiếm quá nhiều, chuyện này hắn còn thật không biết. Đường Hinh sư tỷ, là này Sở Vân Mặc. Tốt rồi, Vấn Tiên Tông người đến. Đường Hinh cắt đứt Chu Thiên Long lời nói, ngược lại nhìn về phía từ đằng xa đạp kiếm mà đến Vấn Tiên Tông đệ tử. Không lâu lắm, ước chừng 12 tên tu sĩ rơi xuống đất. Một người cầm đầu tu vi đồng dạng là cương thể hậu kỳ, so Đường Hinh không hề yếu. Trong 12 người, có 3 tên cương thể, 9 tên trúc thể tu sĩ. Mà Đạp Vân Tông này trong 10 người, cũng tương tự có 3 tên cương thể, chỉ là trúc thể tu sĩ thiếu 2 người, cũng khó trách lúc trước cướp đoạt bạch cốt lệnh thời điểm sẽ đánh khó phân thắng bại. So sánh với Đạp Vân Tông tu sĩ, Cổ Trường Thanh ngược lại hiểu rõ hơn trước mắt này 12 tên Vấn Tiên Tông đệ tử. Dù sao tại Vấn Tiên Tông sinh sống 6 năm, cho dù võ hồn bất giác, hắn rất ít tiếp xúc càng mạnh đồng môn, nhưng là đã từng đứng xa nhìn qua. Chỉ bất quá gặp nhau không nhiều. Ánh mắt đảo qua, rất nhanh, ánh mắt dừng lại ở một sơ hàng trên người, nơi này tu vi thấp nhất chính là một sơ hàng, chỉ là trúc thể sơ kỳ. Hiển nhiên, lúc trước hắn rời đi Vấn Tiên Tông về sau, một sơ hàng nên lại đơn độc đi một lần võ hồn tháp đã thức tỉnh võ hồn, nếu không, nàng không có thể đột phá trúc thể. Đi một kiến võ hồn tháp, cần tài nguyên cũng không nhỏ. Vấn Tiên Tông. Hừ, buồn cười. Cổ Trường Thanh âm thầm hừ lạnh, hai tay có chút nắm chặt. Một sơ hàng đồng dạng nghi, hoặc nhìn xem Sở Vân Mạc, nhịn không được nói, Sở sư huynh lúc trước chưa từng cướp đoạt bạch cốt lệnh a. Là tự hào đem xưng vỡ cho đi ta, hắn là trúc thể vi mãn, ta cũng là trúc thể vi mãn, ta thay thế hắn có gì không thể. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng. Sở sư huynh đối với ta tự hồ có địch ý, nên không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Đường Vô Kỵ sư huynh a. Dù sao hôn nhân sự tình, ta cũng thân bất do kỷ, hơn nữa, ta chưa bao giờ để cho Vô Kỵ sư huynh nhằm vào qua ngươi. Một sơ hàng nhịn không được hỏi. Ngươi ta ở giữa đương nhiên không quan hệ gì, chỉ là ta đoạn thời gian trước, bởi vì thiên hiếu sự tình muốn tìm chết, rời đi Đạp Vân Tông khu vực đi tới Vấn Tiên Tông Vân Lạc dưới vách mạc. Cổ Trường Thanh nửa thật nửa giả nói, ha ha, gặp một cái người sắp chết, à, hắn gọi Cổ Trường Thanh, không biết ngươi có nhận hay không đến. Cổ Trường Thanh. Một sơ hàng sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt, đồng thời, phía sau nàng một tên nam tử càng là trực tiếp lộ ra một tia sát cơ, Cổ Trường Thanh còn sống. Người này Cổ Trường Thanh cũng nhận biết, Chu Bằng ca ca. Nói đến, mình ngược lại là cùng họ Chu tu sĩ ân oán rất nhiều, đương nhiên, chỉ là trùng hợp, người chi thiện ác, cùng dòng họ không quan hệ. Chết rồi, thi thể vẫn là ta đốt, chỉ bất quá chết rất không cam tâm. To như thế một cái Vấn Tiên Tông, đem một cái lưu lại 6 năm đệ tử vứt bỏ như chó, thật là làm cho ta mở mắt. Còn có ngươi, một sơ hàng, hắn cứu ngươi một cái mạng, ngươi lấy oán trả ơn cũng xứng làm người sao? Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Vân Thâm nhai cao ngàn trượng, hắn ngã xuống sườn núi mà xuống, đã sớm thành một đống thịt nhão, làm sao có thể còn có một hơi thở? Có người từ chối cho ý kiến nói. Cái kia ta liền không biết được, dù sao không phải là ta rơi sườn núi. Cổ Trường Thanh khoác tay áo nói. Tốt rồi, chớ có tán gẫu. Vấn Tiên Tông cầm đầu cương thể tu sĩ khoác tay áo nói, ánh mắt lại khá là bất thiện nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ta biết ngươi là Đạp Vân Tông tân nhiệm thiếu tông chủ, nhưng là một sư muội là chúng ta Vấn Tiên Tông tông chủ thiên kim, địa vị không thể so với ngươi thấp. Ngươi nếu là lại nhục mạ một sư muội, này bạch cốt thiên phần ngươi liền không cần đi. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía một sơ hàng. Một sư muội, cổ sư đệ chết không có quan hệ gì với ngươi, hắn giết hại Chu Bằng sư đệ, chết không có gì đáng tiếc. Ta có thể hay không đi bạch cốt thiên phần, không phải ngươi có thể quyết định, đến mức nhục mạ một sơ hàng. Cổ Trường Thanh ánh mắt chuyển qua một sơ hàng trên người, hai mắt chậm rãi hiếp thành một đường tia, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nàng cũng xứng. Một sơ hàng nghe vậy lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, Cổ Trường Thanh chết một mực là trong nội tâm nàng một cây gai, nếu không có đồng môn thường xuyên khuyên bảo, việc này định có thể trở thành nàng tâm ma. Bây giờ nghe nói Sở Vân Mặc mấy câu nói, lập tức trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Chúng ta là tìm đến cơ duyên, không phải đến đấu võ mồm, đều nói ít mấy câu a. Đường Hinh gặp Cổ Trường Thanh ngoài miệng không lưu tình, trong lòng có chút không thích, liền nói ngay. Nói xong, nàng lấy ra một cái xương vỡ. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao lấy ra xương vỡ. Xương vỡ bay lên, trên không trung dung hợp thành bạch cốt lệnh. Tiếp theo, mọi người đồng thời thôi động nguyên lực, bạch cốt lệnh phía trên, trận trận đường vân được thắp sáng, hóa thành một vệt sáng, hướng về Bách Thú Lĩnh chỗ sâu bay lượn đi. Cùng lên. Mọi người thấy thế, nhao nhao đạp kiếm mà lên, truy đuổi đi. Bạch Quốc Lệnh tốc độ cũng không nhanh, cho dù là một sơ hàng tu vi, vẫn như cũ có thể vững vàng cùng lên. Chỉ là ban đêm Bách Thú Lĩnh cũng không thái bình, rất nhanh, không ít hung thú liền bị trên người bọn họ khí tức hấp dẫn, hướng về bọn họ chạy như bay đến. Su su su. Phi kiếm tung hoành, dễ như trở bàn tay đem hung thú chém giết. Lại là mấy tên cương thể cảnh tu sĩ xuất thủ, gọn gàng mà linh hoạt. Ngựa kiếm chi pháp ta muốn so bọn họ kém một chút, bất quá từ phi kiếm công kích lực độ đến xem, ta ngược lại có thể cùng cương thể hậu kỳ một trận chiến. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua đường hình phi kiếm, trong lòng âm thầm tương đối. Có cương thể tu sĩ mở đường, Bách Thú Lĩnh bên ngoài hung thú, nhưng lại không đáng để lo. Nhưng mà kèm theo bọn họ tiến vào Bách Thú Lĩnh chỗ sâu, gặp được hung thú là càng ngày càng mạnh. Đông đông đông, đông đông đông. Đại địa chấn động, chẳng lẽ là có định cấp hung thú xuất thế? Có người sắc mặt nghiêm túc. Không phải định cấp hung thú, là thú triều, hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng hướng về chúng ta tụ đến. Đường Hinh sắc mặt nghiêm túc nói, là Bạch Quốc Lệnh dẫn tới. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một loại khó tả cảm giác áp bách truyền đến. Toàn lực thôi động Bạch Quốc Lệnh, chúng ta nhất định phải tại thú triều vây quanh trước đó tiến vào Bạch Quốc Thiên Vân. Chu Thiên Long sắc mặt khó coi vô cùng. Mọi người giờ phút này đều là không dám bảo lưu, lúc này toàn lực đem nguyên lực đánh vào Bạch Quốc Lệnh bên trong, Bạch Quốc Lệnh phía trên quang mang lập tức càng ngày càng sáng tỏ. Su, Bạch Quốc Lệnh tốc độ tăng vọt, hướng về Bách Thú Lĩnh chỗ sâu kích xạ. Mọi người vội vàng cùng lên, chỉ bất quá rất rõ ràng, trúc thể sơ kỳ tu sĩ có chút theo không kịp. Vân Mặc sư huynh giúp ta một chút. Lạc Linh Hy nói khẽ. Cổ Trường Thanh lúc này trực tiếp đưa tay phải ra đem Lạc Linh Hy bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, dưới chân phi kiếm biến lớn, hắn trực tiếp đem Lạc Linh Hy kéo vào bản thân phi kiếm phía trên. Lạc Linh Hy ổn định thân hình, bàn tay như ngọc trắng bắt lấy Cổ Trường Thanh quần áo, trên gương mặt lộ ra một tia cảm kích. Cái khác thực lực yếu kém đệ tử cũng nhau nhau tìm kiếm giúp đỡ. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải tất cả người đều có thể tìm được giúp đỡ. Vấn Tiên Tông hai tên nam tu cùng Đạp Vân Tông một tên nam tu chậm rãi theo không kịp mọi người bước chân. Không đến một khắc đồng hồ, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết liền từ đằng sau trong rừng truyền ra. Lập tức, mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đông đông đông. Thú triều tới gần, đại địa chấn động tần suất càng ngày càng cao, may là không có thú triều ngăn khuất phía trước, bằng không bọn họ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua chung quanh, vô số tinh hồng hai mắt tại trong đêm tối tản ra hồng quang. Đám hung thú này phảng phất mất đi lý trí đồng dạng, đều là điên cuồng nhìn xem trước mọi người mới Bạch Quốc Lệnh. Khó tả uy áp để cho mọi người đạp bất quá khí, nhìn xem tại sau lưng cách đó không xa điên cuồng lao nhanh đằng thú, một chút nữ tu càng là sắc mặt tái nhợt. Thời gian một hơi trôi qua, Bạch Quốc Lệnh tốc độ phi hành hiển nhiên so đàn thú chậm một chút, tất cả mọi người đã toàn lực thôi động. Rất nhanh, chạy chậm đệ tử đã tiếp xúc đàn thú, nguyên lực nổ tung, kiếm minh đau rít gào, song phương rất nhanh đánh nhau. Lạc Linh Hy nắm thật chặt Cổ Trường Thanh quần áo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không yên. Không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, Sở Vân Mạc có lẽ sẽ giúp nàng. Một khi nguy cấp sinh mệnh, Sở Vân Mạc nhất định sẽ đưa nàng vứt xuống. Nàng chỉ có thể cầu nguyện mau mau đến Bạch Quốc Thiên Vân. Đến. Đường Hinh đột ngột kinh hô, mọi người nhao nhao từ thú triều áp bát bên trong lấy lại tinh thần, chỉ thấy nơi xa 500 mét, một cái xoay tròn không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Đồng thời, vô số Bạch Quốc từ trong đó bay ra, tại không gian vòng xoáy chung quanh lẫn nhau tổ hợp thành một cái Bạch Quốc cửa. Đồng thời, tại Bạch Quốc cửa chung quanh, một cái cá thể hình to lớn hung thú chạy vội mà ra, rơi vào Bạch Quốc trước cửa, như là thủ vệ đồng dạng. Tất cả đều là có thể so với cương thể trung kỳ hung thú. Mọi người cảm thụ hung thú khí thế, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vân Mặc sư huynh. Lạc Linh Hy thanh âm hơi có chút run rẩy, nàng biết rõ Sở Vân Mặc thực lực không kém, nhưng là đối mặt cương thể cảnh hung thú, sợ là cũng hữu tâm vô lực. Ta sẽ hộ ngươi bình an. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, khốn cảnh trước mắt với hắn mà nói tính không được uy hiếp. Đa tạ Vân Mặc sư huynh. Lạc Linh Hy trên mặt lộ ra một tia cảm kích, chỉ bất quá trong lòng vẫn như cũ không yên. Đằng sau là thú triều, phía trước là mấy con cương thể cảnh hung thú, làm sao tuyển, đã không cần suy nghĩ nhiều. Nguyên lực vận chuyển, tất cả mọi người đều là điên cuồng phóng tới Bạch Quốc cửa. Hống. Hung thú gầm thét, hướng về mọi người chạy như bay đến. Cổ Trường Thanh nhìn xem đám hung thú này, kinh ngạc phát hiện đám hung thú này số lượng dĩ nhiên là 19 con. Bọn họ hiện tại vừa vặn còn sống 19 người. Chẳng lẽ đám hung thú này là Bạch Quốc cửa biến thành? Trong lòng có chút so đo, Cổ Trường Thanh lúc này hướng về bên cạnh bay đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có hai cái hung thú vậy mà thoát ly đội ngũ hướng về hắn vọt tới. Quả là thế. Tay phải một chiêu, ngân long thương vào tay. Cương thể trung kỳ hung thú cực hạn lực lượng là 50 hổ, mà ta lực lượng cơ thể đồng dạng có 50 hổ. Cổ Trường Thanh nhìn xem cực tốc xông lên Cuồng Mãng, trong lòng có chỗ so đo. Quanh, Cuồng Mãng vẫy đuôi, hung hăng nện xuống, Cổ Trường Thanh thấy thế từ trên phi kiếm nhảy lên một cái, ngân long thương quét ngang, trực tiếp chính diện đánh tới hướng Cuồng Mãng phần đuôi. Vân Mạc sư huynh cẩn thận. Lạc Linh Hy gặp Cổ Trường Thanh chính diện nghênh tiếp Cuồng Mãng, lập tức trong lòng hoảng sợ, đây chính là cương thể trung kỳ hung thú a, điên rồi sao? Quanh, ngân long thương cùng Cuồng Mãng xà đuôi hung hăng đụng vào nhau, sau một khắc, ngân long thương bị mạnh mẽ ép cong. Nhưng mà để cho Lạc Linh Hy rung động là, Cổ Trường Thanh vậy mà không có bị đánh bay. Mở. Một tiếng quát lớn, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên một quyền nện ở phía trên đuôi rắn phía trên, sau một khắc, to lớn đuôi rắn vậy mà mạnh mẽ bị đánh bay. Lạc Linh Hy ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả, trong mắt tràn đầy rung động. Lúc trước thiếu tông chủ tranh cử, Cổ Trường Thanh biểu hiện ra cực kỳ cường hoành lực lượng. Nhưng là hắn đối mặt đối thủ dù sao cũng là trúc thể cảnh tu sĩ. Cho nên những người khác căn bản không cảm giác được. Cuồng Mãng bị đánh lui, theo sát phía sau hung thú cũng bị cản trở bước chân. Cổ Trường Thanh thân hình bay ngược, rơi vào trên phi kiếm lập tức kích xạ, phóng tới Bạch Cốt Cửa. Giết hung thú loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn không hứng thú làm. Phốc phốc, liên tục hai đạo kiếm khí đâm thủng thiên khung, tiếp lấy hai cái hung thú vẫn lạc, chỉ thấy Đường Hinh cùng Chu Thiên Long đồng thời bay lên, phóng tới Bạch Cốt Cửa. Cổ Trường Thanh tốc độ cũng không chậm, mang theo Lạc Linh Hy theo sát phía sau. Hừ, ngươi liền lưu lại đi. Một đạo cười lạnh truyền đến, chỉ thấy phía trước Chu Thiên Long quay đầu, trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn bỗng nhiên bắt lấy phía trước bay lượn Bạch Cốt Lệnh ném về phía Cổ Trường Thanh. Bạch Cốt Lệnh bay đến Cổ Trường Thanh bên người nháy mắt, liền trực tiếp nổ bể ra đến, hình thành nguyên một đám xương vỡ. Những cái này xương vỡ trực tiếp tại Cổ Trường Thanh chung quanh hình thành một vòng tròn. Đồng thời, bởi vì Bạch Cốt Lệnh phá toái, trước mắt Bạch Cốt chi môn vậy mà bắt đầu sụp đổ, mà những cái kia ngăn cản tu sĩ hung thú nhau nhau từ bỏ trước mắt địch nhân, toàn bộ phóng tới Cổ Trường Thanh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chu Thiên Long cười sang sảng, tiếp lấy bay thẳng nhập sắp phá nát Bạch Cốt trong môn phái. Vấn Tiên Tông cương thể tu sĩ nhau nhau nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh chung quanh xương vỡ, tiếp lấy không chút do dự xông vào Bạch Cốt Cửa. Không có hung thú ngăn cản, tất cả mọi người bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, mà Cổ Trường Thanh chung quanh là hoàn toàn bị hung thú vây quanh, bị ám hại. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi, trước đó bị Cổ Trường Thanh đánh bay Cuồng Mãng trước tiên đuổi theo. Lạc Linh Hy đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng, khuôn mặt trắng bạch, nhưng lại chưa từng trực tiếp rời đi, mà là rút trường kiếm ra, hiển nhiên dự định tự chiến. Sư muội ngươi trước đi vào. Cổ Trường Thanh đem Lạc Linh Hy bên hông dây lụa bắt lấy, tiếp lấy bỗng nhiên hướng về phía nơi xa Bạch Cốt Cửa ném tới, đồng thời tay trái vung lên, đem chung quanh tất cả Bạch Cốt thu hồi. Một lần nữa tổ hợp thành Bạch Cốt Lệnh. Phá toái Bạch Cốt Cửa lúc này khôi phục, Lạc Linh Hy trực tiếp từ hung thú ở giữa khe hở ở giữa xuyên qua, hóa thành một vệt sáng xông vào Bạch Cốt Cửa bên trong. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh một người. Bạch Liễu. Cổ Trường Thanh sau lưng, to lớn Bạch Liễu võ hồn hiện hiện. Võ hồn kỹ, cực hạn nở rộ phá. Phốc phốc phốc phốc. Vô số cành liễu điên cuồng hướng về chung quanh trùng kích, hướng gần nhất Cuồng Mãng trực tiếp bị mấy chục cây cành liễu xuyên qua, mà phía sau hắn thú triều bên trong, một mạng lớn hung thú bị xuyên giết. Cổ tiểu tử, đám hung thú này trong thi thể có không ít linh khí, có thể hấp thu biến thành âm dương bản nguyên khí. Béo Bảo lúc này nhắc nhở. Âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nguyên bản định xông vào Bạch Cốt Cửa bước chân mạnh mẽ đình chỉ. Ngân Long thương lượn vòng, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, cực kỳ nguy cấp tránh thoát cương thể hung thú huyết linh sói bay nhào. Đồng thời trường thương trong tay trực tiếp đâm về dưới chân, lập tức đem huyết linh đầu sói xương xuyên qua. Những linh thú này thân thể làm sao yếu ớt như vậy? Cổ Trường Thanh hơi sững sờ. Ngươi cho rằng ngươi tiện tay bên trong cực phẩm bảo khí là bùn nặng sao? Đến là quên, ta đây Ngân Long thương đã là cực phẩm bảo khí. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem chung quanh cường hoành hung thú đã không xa chỗ thú triều. Chiến ý tràn vào tầm mắt, cũng là âm dương bản nguyên khí a. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, một cái hồi toàn cước, đem bay lên liệt thiên điều đá bay. Quanh, thân hình rơi xuống đất, khuất chân độ bắn ra, thương như lông, khí như hồng. Thiên giai võ kỹ, tiên nhân tam bộ. Vũ kỹ này là Vấn Tiên Tông Trấn Tông võ kỹ, lại là hắn sư phụ Ninh Tông võ gạt tông môn truyền thụ cho hắn. Nơi đây không người, Cổ Trường Thanh cũng không cần ẩn tàng. Nhất bộ hám địa. Quanh, nương theo Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống. Một cổ mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về tứ phía tám phương hào cuồng cuộn đung đưa đánh tới. Không ít chạy vội hung thú nhau nhau bị xung kích sóng đánh bay. Cửu trọng lôi thương, một thương sơn hà động. Lôi đình hội tụ trường thương phía trên, sau lưng Bạch Liễu võ hồn biến mất không còn tâm tích, biến thành cực phách lôi long. Long ngâm khiếu thiên, Trường thương quét ngang, lôi xà tuôn ra ở giữa, không ngừng đem chung quanh hung thú đánh giết. Thú triều đã tới, Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, chính diện xông vào thú triều, cái kia to lớn xung lực mạnh mẽ đem lôi đình đánh nát, vô số hung thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát mà tới. Lưỡng bộ đăng thiên. Cổ Trường Thanh mãnh liệt nhảy lên một cái nhảy này nhất định khoảng chừng 20 trượng độ cao. Thiên quân trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba lớp phong ấn giải, trong một chớp mắt, ngân long thương nặng 50 hổ lực, hai phát thiên quân phá. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, hai tay nắm ở cán thương, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Quanh, cán thương đện xuống, đại địa phía trên lập tức xuất hiện một đầu to lớn khe hở, vô số toái thạch hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn chụm, lôi đình tại mũi thương bộc phát, tiếp lấy hình thành từng đạo lôi quang trụ, hướng về bốn phía lan tràn. Ba thương đoạn giang hà, bốn thương quỷ thần tránh, năm thương tiên nhân rơi, sáu thương lôi hại phù. Rầm rầm rầm. Vô tận thú triều bên trong, Cổ Trường Thanh như vào chốn không người, trường thương chỉ, đánh đâu thắng đó. Nguyên lực dẫn động lôi đình hóa lôi hải, hung thú thi thể chồng chất. Bạch cốt thiên phần cửa vào vẫn như cũ thuộc về bát thú lĩnh bên ngoài, mạnh nhất hung thú cũng bất quá cương thể hậu kỳ. Thú triều từng mảnh đổ vào trong biển sấm sét, Cổ Trường Thanh một đường giết xuyên, chỗ đến, thay ngang khắp đồng. Trường thương trong lúc huy động, lâm đằng hổ khiếu. Tiên nhân tam bộ, ba bước trấn càn khôn. Một bước cuối cùng đạp xuống, cực phách lôi long hàng băng chi lực lập tức tràn vào Cổ Trường Thanh dưới chân, tiếp theo, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm. Phương viên 200 mét, chi địa tất cả đều bị băng phong. Trường thương xử trên mặt đất, Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, thở hổn hển. Vô số hung thú bị huyết tinh chi khí khơi dậy thị sát tâm ý, càng ngày càng nhiều hung thú hội tụ, hàng băng khu vực bên ngoài, thú triều lần nữa đánh thẳng tới. Ha ha ha, thông khoái, thông khoái. Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là ý cười, tại hắn trên đỉnh đầu, âm dương đỉnh không ngừng từ chung quanh trên thi thể hấp thu linh khí. Cái kia một chỗ thú vật thi thể cơ hồ toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần linh khí biến mất không thấy gì nữa. Cổ tiểu tử không sai, có vô địch chi tư, cũng không uổng bản bảo ngày đêm dạy bảo. Béo bảo ngồi ở âm dương đỉnh phía trên, vui mừng nói. Vô địch chi tư, yêu nghiệt chi lực, ta Cổ Trường Thanh, mặc dù không phải thiên mệnh, lại thắng qua thiên mệnh. Cổ Trường Thanh hào khí vạn trượng nói, trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất, thân hình thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa. Hôm nay, ta liền giết hắn cái bãi vào bãi ra. Tốt, bạn bảo bồi ngươi dục huyết phấn chiến. Béo bảo từ âm dương đỉnh phía trên đứng lên, màu đỏ cái yếm đón gió mà động, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng dạng tràn đầy không sợ. Núi này ở giữa, con thú này triều, trong cái này anh kiệt, hào khí hướng vân tiêu. Hoặc là bị Cổ Trường Thanh chiến ý hấp dẫn, một tiếng vang dội hót vang từ bách thú lĩnh chỗ sâu vang lên, sau một khắc, toàn bộ thú triều vì đó đình trệ. Tiếp theo, một cái kim sĩ đại bằng từ thiên khung kích xạ mà đến. Cuồn cuộn thiên địa, bằng bay vạn dặm, vô tận hung thú tận chìm nổi. Hình ảnh đấu chuyển, tập trung thú triều bên trong, một bóng người chính vắt chân lên cổ lao nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xông vào bạch cốt trong môn biến mất không còn tăm tích. Gió nhẹ thổi qua, nơi nào còn có trong cái này anh kiệt. Đến mức chiếc đỉnh cổ kia, cùng phía trên chiếc đỉnh cổ đỉnh thiên lập địa béo hài nhi càng là ảnh cũng bị mất. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Kèm theo Cổ Trường Thanh mang theo bạch cốt lệnh tiến vào bạch cốt thiên phần, đạo kia bạch cốt cửa cũng biến mất theo vô tung. Phảng phất xuyên qua tầng một màn mỏng, đi vào một cái thế giới khác. Một cổ thấu xương hàn ý lập tức từ bốn phía truyền đến, trong mơ hồ, phảng phất có oan hồn khóc rít gào thanh âm. Cổ Trường Thanh đánh giá chung quanh, gai mắt liệt dương để cho hắn có chút không thích ứng, coi hắn hoàn toàn thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh về sau, trong lòng nhịn không được có chút rung động. Tung hoành thiên địa, dãy núi chập trùng, quan sát tỉ mỉ, những cái này sơn mạch đúng là cự thú thi cốt. Mà cả vùng phía trên, khắp nơi đều là ung tùm bạch cốt, nơi này, phảng phất đã trải qua một trận đại đồ sắc đồng dạng. Trước đó tiến vào người ở đây đã sớm biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên đồng dạng bạch cốt cửa, bọn họ tiến vào địa phương cũng không giống nhau. Thiên khung phía trên, có ba cái liệt dương quang mang cực kỳ chói mắt, lại không có chút nào nhiệt độ. Này bạch cốt thiên phần thật đúng là quỷ dị. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Này bạch cốt thiên phần thật đúng là quỷ dị. Đột ngột, một đạo thanh âm bén nhọn từ bốn phương tám hướng vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này giật mình, vội vàng đánh giá bốn phía, vô cùng trống trải. Làm cái lông A, đây là xuất hiện ảo giác. Làm mị nha, đây là xuất hiện ảo giác. Là làm cái lông A không phải làm mị nha. Người nhà có nghiêm trọng như vậy tiếng địa phương, cũng đừng học người khác nói chuyện. Cổ Trường Thanh lập tức khinh bỉ nói. Là làm mị nha không phải làm mị nha. Người nhà có nghiêm trọng như vậy tiếng địa phương, cũng đừng học người khác nói chuyện. Cổ Trường Thanh bộ mặt cơ bắp hơi có chút co rúm, cả người kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem chung quanh yên tĩnh bạch cốt, nghẹn nửa ngày, nói, ta là ngu xuẩn. Ngươi là ngu xuẩn. Dựa vào, ngươi ở đâu đây, có năng lực ngươi mẹ nó đi ra đơn đấu, ngươi xem cái gì, đi ra đơn đấu à. Cổ Trường Thanh lập tức xù lông, sau lưng cực phách lôi long võ hồn xuất hiện, tiếp lấy ngân long thương phía trên, lôi đình hội tụ. Quanh, hoặc là bị Cổ Trường Thanh thuyết phục, hay là trong bóng tối tồn tại không kiên nhẫn xứng Cổ Trường Thanh chơi đùa, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm. Chung quanh ngàn mét bên trong tất cả bạch cốt tất cả đều hướng về Cổ Trường Thanh bên phải hội tụ. Rất nhanh, những cái này bạch cốt phía trên đều có lấy sáng tỏ đường vân tản ra tia sáng chói mắt. Cốt hồn vương. Một đạo non nớt thanh âm vang lên, lại là Béo Bảo Tài nói chuyện. Là cái gì quỷ? Không phải quỷ, là bạch cốt chi vương. Ai hỏi nó là cái quỷ gì? Ngươi hỏi. Cổ Trường Thanh có loại muốn thổ huyết xúc động, cưỡng ép ổn định nỗi lòng. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, thực lực gì? Đạo hiển. Nói. Đạo hiển. Cổ Trường Thanh lúc này sừng sốt, tiếp lấy trực tiếp quay người chạy trốn. Lần sau ngươi mẹ nó nói thẳng trọng điểm. Hống. Cốt hồn vương gầm thét, to lớn thân thể như là không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về Cổ Trường Thanh truy kích đi. Bạch cốt thiên phần cũng không phải là tùy cơ truyền tống, mà là căn cứ đoạn thời gian truyền tống. Tại một đoạn thời gian bên trong, tiến vào bạch cốt cửa tu sĩ sẽ truyền tống đến cùng một nơi. Cho nên Cổ Trường Thanh một người đơn độc truyền đến nơi khác, mà những người khác là truyền đến cùng một chỗ. Nhưng mà suối quẩy cũng không phải là Cổ Trường Thanh một người, Đường Hinh, Lạc Linh Hy đám người vừa tiến vào bí cảnh, liền tao ngộ quốc hải. Vô số khô lâu từ dưới đất bò dậy, tạo thành biển khô lâu dương, hướng về mọi người vây công mà đến. Hai tâm đệ tử lúc này hợp tác, toàn lực chèo chống, đồng thời hướng về bạch cốt biển bên ngoài phá vây. Ngay từ đầu, mọi người mặc dù có chút áp lực, nhưng là tại chung sức hợp tác phía dưới, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là rất nhanh, kèm theo nguyên một đám bạch cốt chiến tướng từ quốc hải chỗ sâu đánh thẳng tới, mọi người trận hình bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Bạch cốt chiến tướng càng ngày càng nhiều. Chu Thiên Long sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt đảo qua đông đảo trúc thể kỳ tu sĩ, trong mắt lóe lên một trận tàn khốc. Đã tiếp cận quốc hải bên ngoài, theo ta thấy, vẫn là riêng phần mình phá vây đi, nếu không, một khi bạch cốt chiến tướng số lượng đầy đủ, chúng ta cũng phải vẫn lạc tại nơi này. Chu Thiên Long nói thẳng, tiếp lấy chủ động từ trong trận hình bay khỏi, đạp kiếm mà lên, hướng về quốc hải bên ngoài bay lượn đi, cương thể cảnh tu vi toàn lực bộc phát. Chu sư đệ. Đường Hinh sắc mặt khó coi vô cùng, Chu Thiên Long cái này cương thể tu sĩ vừa đi, nàng áp lực nảy sinh. Lạc Linh Hy chờ một đám trúc thể tu sĩ sắc mặt tái nhợt vô cùng, bạch cốt chiến tướng tu vi đều là có thể so với cương thể sơ kỳ, bọn họ cũng chỉ có kết trận mới có lực đánh một trận. Này vẫn là bởi vì có mấy tên cương thể cảnh sư huynh sư tỷ hỗ trợ, nếu là những cái này cương thể cảnh tu sĩ rời đi, bọn họ căn bản không có khả năng xông ra quốc hải. Nhưng mà kèm theo bạch cốt chiến tướng số lượng càng ngày càng nhiều, cái khác cương thể tu sĩ cũng đều có chút đung đưa không ngừng. Lấy thực lực bọn hắn, hiện tại có thể xông ra quốc hải, muốn là tiếp tục mang theo những cái này các sư đệ sư muội, coi như không nhất định. Kèm theo quốc hải chỗ sâu khí tức khủng bố tuôn ra, tất cả cương thể tu sĩ đều là giống như chấn kinh con vịt đồng dạng, nhao nhao từ bỏ trận pháp duy trì, một mình phóng tới quốc hải bên ngoài. Khí tức chủ nhân thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, do dự nữa, liền muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đường Hinh thấy thế, khuôn mặt khó coi vô cùng, áy náy nhìn Lạc Linh Hy đám người một chút, tiếp lấy đồng dạng nhảy lên một cái, hướng về bên ngoài bay lượn. Còn lại trúc thể cảnh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, kèm theo bạch cốt chiến tướng đánh thẳng tới, bọn họ vội vàng bảo đoàn kết trận. Cũng may đại đa số bạch cốt chiến tướng đều đuổi theo cương thể tu sĩ đi, bọn họ áp lực, nhưng lại tiểu không ít, chỉ là muốn xông ra quốc hải, rất khó. Tình hình chiến đấu giằng co, càng ngày càng nhiều bạch cốt chiến tướng không muốn mạng xông ra. Những cái kia phá vây cương thể cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời cũng lâm vào khổ chiến. Khoảng cách quốc hải không xa dãy núi bên trong, đồng dạng có một bóng người chật vật đào mệnh, tại hắn sau lưng, gần 20 trượng độ cao cốt hồn vương cầm trong tay bạch cốt đại kiếm, đuổi sát phía sau. Dạ, ta mẹ nó là tôn tử, ta nhận thua, ngươi mẹ nó đừng đuổi theo. Cổ Trường Thanh cực kỳ dứt khoát, nơi nào còn có trước đó phách lối. Cốt hồn vương căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, trong tay cự kiếm hung hăng vung chặt, làm mị nha. Làm mị. Cổ Trường Thanh tăng tốc độ nhưng qua cự kiếm, trên mặt có điểm mộng. Làm mị nha. Lại là một kiếm. Được rồi, làm mị nha, không phải làm cái lông a, ta mẹ nó sai da, ngài đại nhân đại lượng, đừng đuổi theo, lão tử chạy không nổi rồi. Ngươi là ngu xuẩn. Đến, Cốt Hồn Vương bắt đầu đổi một câu, tiếp lấy lại là chém xuống một kiếm. Dựa vào, khinh người quá đáng, ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi không thể vũ nhục ta. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức lửa giận hướng Vân Tiêu. Nửa khắc đồng hồ sau. Ta là ngu xuẩn, được rồi, đừng chạc, làm người a. Không có tiết tháo chút nào. Cổ Trường Thanh là thật không tính tình, thực lực chênh lệch quá xa, hắn chỉ là trúc thể viên mãn a, đối phương là đạo hiển, kém hai cái đại cảnh giới đây, đánh như thế nào? Nếu không phải là này cốt hồn vương tốc độ không nhanh, hắn sợ là đã sớm thành thịt nát, như vậy, hắn cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Rầm rầm rầm, quen thuộc nguyên lực oanh minh truyền vào trong tai, Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía phương xa, vô tận cốt hải khắc sâu vào hắn tầm mắt. Trong cốt hải, còn có không ít tu sĩ đang tại chiến đấu hăng hái. Cổ Trường Thanh lập tức kích động lệ nóng danh trồng, cứu tinh A, đây đều là cứu tinh A, chết đạo hữu không chết bần đạo, chư vị thân ái đồng môn, ta tới cứu các ngươi. Lúc này Cổ Trường Thanh tốc độ tăng vọt, hướng về quốc hải bay lượn đi. Quốc hải cuồn cuộn vô ngần, đi vào dễ dàng, lao ra coi như khó. Nhưng là so với sau lưng đạo hiện cảnh quốc hồn vương, Cổ Trường Thanh không tuyển. Tiếp cận quốc hải lập tức, một bóng người từ trong quốc hải cuồn mảnh xung kích ra. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta Chu Thiên Long lao ra ngoài. Đắc ý cười sang sảng tiếng kéo dài không ngừng, có thể thấy được hắn trong lòng chủ nhân cao hứng. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, hai mắt lúc này khiếp lại. Con hà này hố hắn trứng còn không có tính đây, thật sự là duyên phận a. Quốc hải chỗ sâu khí tức để cho Chu Thiên Long tâm một mực cực kỳ nặng nề, có thể tưởng tượng, một khi trong quốc hải kia tồn tại xông ra, bọn họ còn có đường sống. Chỉ cần xông ra quốc hải, hắn liền thoát ly nguy hiểm. Sống sót sau tai nạn, tâm tình khuấy động vô cùng. Vào thời khắc này, một trận âm thanh phá không vang lên, tiếp theo, Chu Thiên Long cảm thấy ngực bị người đá một cước. Ngươi cười cái rắm, lão tử nhường ngươi cười. Cổ Trường Thanh khó chịu thanh âm vang lên, giờ phút này Cổ Trường Thanh đã xuất hiện ở Chu Thiên Long cùng trong quốc hải ở giữa, hắn là quay người một cước này gọi là một cái bền chắc. 50 hộ lực bạo phát xuống, Chu Thiên Long trực tiếp không bị khống chế hướng về quốc hồn vương bay nhào đi. Sở Vân Mạc, ngươi muốn chết. Chu Thiên Long gầm thét, đột ngột, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bao phủ, lúc này cưỡng ép ổn định thân hình, quay người nhìn về phía quốc hồn vương. Đạo hiển. Một tiếng kinh hô vang vọng vân tiêu, trung động cùng tuyệt vọng giằng co. Cổ Trường Thanh cũng không có thời gian để ý tới Chu Thiên Long, trong nháy mắt mấy tên bạch cốt chiến tướng đã đem quanh hắn ở. Đồng thời còn có một bộ phận bạch cốt chiến tướng phóng tới quốc hồn vương. Người mình đều đánh. Cổ Trường Thanh hơi kinh ngạc, này trong quốc hải bạch cốt sinh linh vậy mà cùng quốc hồn vương là đối lập. Những cái này bạch cốt chiến tướng cùng Chu Thiên Long có thể ngăn cản không ở quốc hồn vương bao lâu. Cổ Trường Thanh trong lòng suy nghĩ đấu chuyển. Lúc này vọt thẳng hướng quốc hải. Chỉ có lợi dụng quốc hải, hắn tài năng từ quốc hồn vương trong tay đào thoát. Lôi đình hội tụ, lôi đình chính là tịch tà chi lực. Những cái này bạch cốt sinh vật đối với lôi đình hiển nhiên có thiên sinh hoảng sợ, đều là bản năng dừng lại. Cổ Trường Thanh nhờ vào đó vọt thẳng vào trong quốc hải. Chu Thiên Long hiển nhiên cũng hiểu rồi bản thân tình cảnh, chỉ bất quá hắn liền không có Cổ Trường Thanh may mắn như vậy, rất nhanh bị đằng sau bạch cốt chiến tướng ngăn trở. Đồng thời, quốc hồn vương công kích cũng bắt đầu tiếp cận. Kèm theo kêu thê lương thảm thiết, Chu Thiên Long về tới mẫu thân ôm ấp. Cổ Trường Thanh tự nhiên nghe được Chu Thiên Long kêu thảm, nhịn không được chật chật lắc đầu. Chu sư huynh, ngươi thù ta là báo không, ngươi liền chết không nhắm mắt a. Cái khác phá vây cương thể tu sĩ cũng đều là phát hiện quốc hải bên ngoài tình huống, lập tức sắc mặt tái nhợt, nhao nhao cải biến phương hướng phá vây. Cổ Trường Thanh không góp lao ra, quốc hải mặc dù cường hoành, nhưng là hắn võ hồn là cực phách lôi long, nắm vững lôi đình chi lực. Đối với mấy cái này phổ thông bạch cốt sinh linh có tự nhiên khắc chế. Chỉ cần không phải quá nhiều bạch cốt chiến tướng cuốn lấy hắn, hắn nghĩ xông ra quốc hải tương đối đơn giản, hắn kiên kỵ là quốc hồn vương. Kèm theo Cổ Trường Thanh xâm nhập quốc hải, cái kia quốc hồn vương cũng vô lực đuổi nữa. Như kiến triều đồng dạng bạch cốt sinh linh điên cuồng phóng tới quốc hồn vương, mạnh mẽ kéo lại bước chân hắn. Đồng thời, tại quốc hải chỗ sâu, cái kia khí tức khủng bố vậy mà xuất hiện không ổn định chấn động. Còn có cái đại gia hỏa. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, này quốc hải chủ nhân chỉ sợ cũng là đạo hiển tồn tại a. Lúc này không có suy nghĩ nhiều, Cổ Trường Thanh cải biến phương hướng, lấy lôi đình chi lực mở đường, hướng về phía tây phá vây đi. Quốc hồn vương vị trí là quốc hải mạc phía bắc. Ầm ầm, hai đạo cường hoành bạo tạc thanh âm vang lên, tiếp lấy mấy tên chật vật tu sĩ điên cuồng từ trong quốc hải phá vây. Nhưng mà kèm theo bạch cốt chiến tướng đến, những cái này trúc thể tu sĩ rất nhanh chống đỡ hết nổi. Liên tiếp hai đạo tuyệt sắc lệ ảnh rơi vào Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Hai người đều bị bạch cốt chiến tướng vây quanh, khoảng cách Cổ Trường Thanh gần một chút chính là Mộc Sơ Hằng, xa hơn một chút thì là Lạc Linh Hy. Sở sư huynh xin cứu ta một mạng, ta nhất định có trọng tạ. Mộc Sơ Hằng sắc mặt tái nhợt, nàng thực lực yếu nhất, tại cương thể cảnh bạch cốt chiến tướng trước mặt, không có chút nào sức đánh một trận. Nếu không có thân phân cao quý, trên người có chút bảo vật, sợ là đã sớm bị chém giết. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, cười là nói, lúc trước cổ đạo hữu cứu ngươi thời điểm, ngươi sợ là cũng nói như vậy à. Xin lỗi, ta có thể không muốn rơi vào cùng cổ đạo hữu đồng dạng, chết không nhắm mắt. cổ sư huynh sự tình chính là hiểu lầm, sợ sư huynh mời đừng đối ta có thành kiến, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta nguyện ý cho dư sư huynh 10 vạn thượng phẩm linh thạch xem như thù lao. Mộc Sơ Hàn vội vàng nói, cứ việc bảo vật rất nhiều, nhưng là đối mặt lúc này tình huống, nàng vẫn không có đường sống. Cổ Trường Thanh khóe miệng trào phúng càng rõ ràng. Thành kiến. Trò cười. Không để ý đến Mộc Sơ Hàn, Cổ Trường Thanh vọt thẳng hướng nơi xa Lạc Linh Nghi. Hắn không có xuất thủ chém giết Mộc Sơ Hàn, Mộc Sơ Hàn có thể chết tại trong quốc hải, nhưng là không thể chết ở trên tay hắn, nếu không, chỉ cần nơi này có người sống ra ngoài. Vấn Tiên Tông Mục khi biết rõ chuyện này, tình cảnh của hắn sẽ rất hỏng bét. Dù sao Mộc Sơ Hàn thế nhưng là Vấn Tiên Tông Tông chủ Thiên Kim. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới giết Mộc Sơ Hàn. Mộc Sơ Hàn sống sót càng tốt hơn, hắn tự có biện pháp để cho Mộc Sơ Hàn hối hận. Không có để ý Mộc Sơ Hàn sinh tử, Cổ Trường Thanh rất mau tới đến Lạc Linh Hy bên người. Sợ sư huynh. Lạc Linh Hy nhìn thấy người tới, nguyên bản vô cùng nhợt nhạt trên mặt lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt cùng kinh hỉ. Đi lên. Cổ Trường Thanh dưới chân phi kiếm biến rộng. Lạc Linh Hy lúc này nhảy lên một cái, đứng ở Cổ Trường Thanh trên phi kiếm, hai tay ôm Cổ Trường Thanh eo. Võ hồn kỹ, Lôi Long Liền Hải. Quanh. Cực phách Lôi Long võ hồn thét dài, vô tận lôi đình từ thiên khung rơi xuống, tại Cổ Trường Thanh chung quanh hình thành một mảnh lôi vực. Tiếp lấy lôi vực bên trong lôi đình hóa thành to lớn lôi đình chi long, đem Cổ Trường Thanh vây quanh. Phi kiếm lên, Lôi Long rít gào, quang ảnh xuyên toa ở giữa, quốc hải chìm nổi. Vô số bạch quốc sinh linh cảm nhận được khủng bố lôi đình chi lực, nhao nhao bản năng hoảng sợ lui lại, nhường ra một lối đi. Mà quốc hải chỗ sâu vương giờ phút này đem lực chú ý toàn bộ đặt ở quốc hồn vương trên người, cũng không để ý Cổ Trường Thanh những cái này châu chấu. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh như vào chỗ không người, mạnh mẽ chạy ra khỏi lôi hải. Lôi tu không hổ là có thể cùng kiếm tu đánh đồng với nhau tồn tại. Lạc Linh Hy động người trong đôi mắt lộ ra một tia rung động. Xông ra quốc hải, Cổ Trường Thanh không có dừng lại, hướng thẳng đến nơi xa quốc sơn phóng đi, có lôi đình chi lực đoạn hậu, tăng thêm hắn siêu cường nguyên lực dung lượng. Rất nhanh liền thoát khỏi bạch quốc chiến tướng truy sát. Tiến vào quốc sơn bên trong, Cổ Trường Thanh mang theo Lạc Linh Hy rơi xuống. Sợ sư huynh, chúng ta vì sao không mau mau rời đi? Nơi đây thế nhưng là có đạo hiển cảnh đáng sợ nhân vật. Lạc Linh Hy nhìn xem quốc sơn dưới quốc hải, nhìn không được nói. Không vội, nay quốc hải nhìn như mãnh liệt, kỳ thực chân chính cường đại là quốc hải chi vương. Nhưng đã đến hiện tại, quốc hải chi vương cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là một mực truy sát ta quốc hồn vương giờ phút này vậy mà không hề rời đi, mà là hướng về quốc hải chỗ sâu đánh tới. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, theo ta thấy, nay quốc hải chi vương khả năng xuất hiện một vài vấn đề không thể đi ra chiến đấu, có lẽ là tu hành đến thời khắc mấu chốt, có lẽ là nguyên nhân khác. Mà quốc hải chỗ sâu tất nhiên có bảo vật hấp dẫn quốc hồn vương, nếu không, quốc hồn vương cũng không đáng đi ngang qua quốc hải. Sợ sư huynh dự định, cướp bảo bối. Cổ Trường Thanh liếm môi một cái, trong mắt tinh mang lấp lẽ nói. Phía dưới quốc hải vẫn ở chỗ của ác chiến, quốc hồn vương xuống một đao, chính là một mảnh bạch quốc sinh linh bị đánh nát, mà đông đảo bạch quốc sinh linh công kích, liền cho quốc hồn vương phá phấn đều làm không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc hải tất cả bạch quốc sinh linh toàn bộ hướng về quốc hồn vương đánh tới. Khổ chiến Mộc Sơ Hàn đám người đột nhiên phát hiện vây công bản thân bạch quốc chiến tướng toàn bộ rời đi, những cái kia phổ thông bạch quốc sinh linh giờ phút này cũng chưa từng tại đi ngăn cản bọn họ. Lúc này, mọi người không hề nghĩ ngợi, vội vàng hướng về quốc hải bên ngoài kích xạ đi. Su su su. Không ít tu sĩ bay đến quốc sơn phụ cận, nơi đây tầm mắt tốt nhất, hơn nữa tiếng có thể công lui có thể thủ. Chỉ chốc lát, mọi người liền lần nữa tập hợp một chỗ. Lần này hai tông tổn thất đều là không nhỏ, Đạp Vân Tông chỉ còn lại có 6 người, Cổ Trường Thanh, Đường Hinh, Lạc Linh Hy, Thẩm Tông, Thẩm Khách cùng một tên khác cương thể cảnh tu sĩ. Vấn Tiên Tông cũng tổn thất không nhỏ, cũng chỉ còn lại 7 người, bất quá Vấn Tiên Tông 3 tên cương thể cảnh đều là sống khỏe mạnh. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Mộc Sơ Hàn vậy mà cũng sống khỏe mạnh. Nhìn tới trên người nàng bảo mệnh bảo vật xác thực không ít. Chu sư đệ đâu? Đường Hinh cho mày, nổi giận đùng đùng. Nếu không có Chu Thiên Long sợ chết đi trước, Đà Vân Tông những đồng môn khác cũng sẽ không ổn mạng. Sợ Vân Mạc hại chết Chu sư huynh. Thẩm Khách nghe vậy vội vàng nói. Đường Hinh lúc này nhìn về phía nơi xa Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh vị trí cách bọn họ có chút khoảng cách, hiển nhiên vô ý cùng bọn họ cùng đường. Giết hại đồng môn súc sinh không bằng, Đường sư tỷ, ngài đã là tông môn hậu tuyển trưởng lão, đối với loại này người, làm sao có thể nhân nhượng? Thẩm Khách tiếp tục nói. Bởi vì Cổ Trường Thanh cuộc khởi, Thẩm Khách thời gian cũng không dễ vượt qua. Sở Vân Mặc sự tích truyền bá càng lâu, lúc trước Thẩm Khách bán đứng hảo hữu sự tình cũng liền càng rộng vì truyền bá. Người chính là như vậy, Hổ Lạc đồng bằng bị chó bắt nạt thời điểm, đều đi theo đá một cước, Phi Long tại thiên về sau, đại gia liền bắt đầu đi tìm khi nhục mạnh hổ chó. Thẩm Khách đối với Sở Vân Mạc oán hận có thể nghĩ, mà bây giờ, hắn yêu nhất nữ nhân Lạc Linh Hy càng là cùng Sở Vân Mạc đi gần như thế, đây hết thảy. Đối với Thẩm Khách mà nói cũng là khó mà vung đi sỉ nhục. Đường Hinh khẽ chau mày, ngược lại đạm mạc nhìn Thẩm Khách một chút, đều không phải là ngu xuẩn, tốt xấu tu hành nhiều năm như vậy, há có thể tùy tiện biến thành trong tay người khác đao. Huống hồ, Chu Thiên Long hãm hại Sở Vân Mạc phía trước, đây là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chưa từng tìm Chu Thiên Long phiền phức, lại có thể nào tìm Sở Vân Mạc phiền phức. Chu sư đệ hãm hại Sở sư đệ phía trước, Sở sư đệ bớt quá là báo thù thôi, ta bây giờ còn không phải trưởng lão, việc này ta không quản được. Đường Hinh đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng những đồng môn khác, Bạch Cốt Thiên Phần đã đến, liền riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi thôi. Nói xong, Đường Hinh đạp kiếm mà lên, hướng về Quốc Sơn một bên khác bay lượn đi. Một tên khác cương thể cảnh tu sĩ thấy thế cũng trực tiếp rời đi. Thẩm Khách cùng Thẩm Tông tự nhiên cũng không dám dừng lại lâu, rất nhanh, Đà Vân Tông chúng đệ tử, bao quát Cổ Trường Thanh toàn bộ biến mất. Vấn Tiên Tông đệ tử nhìn xem đi tứ tán Đà Vân Tông tu sĩ, đều là đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên a. Vấn Tiên Tông cầm đầu cương thể tu sĩ suy nghĩ một chút nói, ánh mắt đạm mạc đảo qua Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng, đợi đệ tử khác toàn bộ rời đi, hắn nhìn về phía bên cạnh Mộc Sơ Hằng. Mộc sư muội, thực lực ngươi quá kém, một người quá nguy hiểm, có thể nguyện cùng ta đồng hành. Ừ, đa tạ lỗ sư huynh. Mộc Sơ Hằng gật đầu. Quốc sơn chỗ sâu, một chỗ trong sơn cốc, hai đạo thân hình đạp kiếm mà đi. Sở sư huynh, chúng ta không phải muốn đi đoạt bảo vật sao? Lạc Linh Hy hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, muốn đoạt bảo vật người có thể không chỉ chúng ta, theo ta thấy, Đường sư tỷ hẳn là cũng tại đánh cái này chú ý, nàng chủ động đưa ra riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, vốn là dự định đem chúng ta điều đi. Không cần phải gấp, Quốc Hồn Vương cùng Quốc Hải chỗ sâu tồn tại đánh lên sau, mới là chúng ta đi tìm bảo bối thời điểm. Bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Cổ Trường Thanh cười nói, vừa qua sơn cốc, hai người bay đến một chỗ khác trên đỉnh núi. Không có lựa chọn tầm mắt tốt nhất địa phương, mà là đi tới một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ chi địa rơi xuống, Cổ Trường Thanh vung tay lên, mấy viên trận kỳ xuất hiện. Rất nhanh, một cái tứ tinh ngăn cách trận pháp xuất hiện, hai người thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Sở sư huynh, trận pháp này như thế huyền ảo, chẳng lẽ không phải tam tinh trận pháp? Ngươi là tứ tinh trận sư. Lạc Linh Hy tầm mắt không kém, kinh ngạc nói. Ta không phải tứ tinh trận sư, chỉ là am hiểu bài trận mà thôi. Cổ Trường Thanh qua loa nói, tiếp lấy lần nữa lấy ra trận kỳ, ở chung quanh bố trí tốt giám thị trận pháp. Trận pháp bố trí xong không lâu, một trận âm thanh phá không từ đằng xa truyền đến. Lại là hai bóng người từ Cổ Trường Thanh trước đó tới sơn cốc bay lượn mà tới. Bọn họ lộ tuyến, cùng như chúng ta. Lạc Linh Hy khẽ chau mày. Là truy chúng ta tới. Hai người này. Một người trong đó là Vấn Tiên Tông cương thể tu sĩ. Người này cùng chúng ta cũng không ân oán. Vì sao đặc biệt truy đuổi chúng ta? Lạc Linh Hy hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Bạch Cốt lệnh, ha ha. Trước đó Chu Thiên Long đem Bạch Cốt lệnh đẩy lên bên cạnh ta, hấp dẫn quá nhiều hung thú, Vấn Tiên Tông tu sĩ đương nhiên sẽ không tới cướp đoạt. Bây giờ ta hoàn hảo xuất hiện, hắn tự nhiên đối với Bạch Cốt lệnh có chút ý nghĩ, mặc dù không biết Bạch Cốt lệnh có làm được cái gì, nhưng là thứ này, lưu trên người mình tổng không sai. Cổ Trường Thanh tự hồ sớm có đoán trước, đến hai người chính là Vấn Tiên Tông một cái duy nhất cương thể hậu kỳ cương giả cùng một Sơ Hằng. Người này Cổ Trường Thanh cũng nhận ra, Lỗ Toàn, không có gì cường hoành gia tộc bối cảnh. Lại là Vấn Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi tương đối có tên yêu nghiệt. Lỗ Toàn rơi vào trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Lỗ sư huynh, thế nào? Một Sơ Hàng hơi nghi, hoặc một chút. Kỳ quái, ta rõ ràng tại Sở Vân Mạc trên người lưu lại thần niệm ấn ký, nhưng là thần niệm ấn ký đến nơi đây liền tiêu thất vô tung. Chẳng lẽ hắn có thể nhận biết thần niệm ấn ký? Thần niệm ấn ký? Một Sơ Hàng hơi sững sờ, tiếp lấy có chút suy tư, sư huynh có chỗ không biết. Đà Vân Tông vị này sợ sư huynh vẫn là một cái tam tinh trận sư. Không có khả năng, chúng ta tu sĩ bước nhập cương thể cảnh, liền có thể có được thần niệm, vẹn vẹn tam tinh trận pháp tại thần niệm phía dưới là không chỗ che thân. Muốn che đậy thần niệm ấn ký, ít nhất cũng là tứ tinh trận pháp. Lỗ Toàn lắc đầu nói, tiếp lấy khắp nơi tìm kiếm một phen, chưa từng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Suy tư một phen, Lỗ Toàn bỗng nhiên tế ra trường kiếm trong tay, trường kiếm phi thiên, hóa thành ngàn vạn kiếm mang. Tiếp lấy hướng về toàn bộ đỉnh núi rơi xuống. Su su su. Kiếm mang dày đặc nhất chỗ tự nhiên là tầm mắt tốt nhất đỉnh núi. Kiếm mang liên miên bất tuyệt, đợi Lỗ Toàn sắc mặt có chút tái nhợt về sau, kiếm mang vừa rồi biến mất không còn tam tích. Lúc này, Lỗ Toàn chau mày, lặng lặng đánh giá liếc chung quanh về sau, hư lạnh một tiếng, hừ, nhìn tới ta xem thường hắn, người này tất nhiên có năng lực đủ xóa đi thần niệm ấn ký năng lực. Hắn là cố ý đem ta dẫn tới đỉnh núi, để cho ta cho là hắn sẽ ở nơi đây bày trận ẩn tàng. Để cho ta làm chuyện vô ích. Tại đỉnh núi chất xuống dưới mới, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, hắn liền thưởng thức loại này ưa thích não bổ người. Thần niệm ấn ký, hắn xác thực không biết, trúc thể vi mãn, còn chưa từng tiếp xúc thần niệm, hắn chỉ là cảm giác có người ở theo dõi. Sở dĩ không có ở tầm mắt tốt nhất chỗ đỉnh núi bày trận, cũng là đề phòng vạn nhất, quốc sơn thật lớn như thế, người tới không thể nào làm được toàn diện đả kích. Đỉnh núi tầm mắt tốt nhất, người bình thường bày trận ẩn tàng, cũng sẽ lựa chọn đỉnh núi, dù sao có thể kịp thời chú ý xuống mới quốc hải tình huống. Cho nên đối phương tất nhiên sẽ cường điệu đả kích đỉnh núi một mảnh kia. Tứ tinh ngăn cách trận pháp, chỉ cần không phải bị tụ tập công kích, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Lỗ sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Mộc Sơ Hàn hỏi. Chợt, Lỗ Toàn đáp, tiện tay một chiêu, một cái trận bàn xuất hiện, trận bàn bắt đầu xoay chậm chậm, hình thành một cái ẩn nặc trận pháp, đem hai người triệt để ẩn tàng. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này hai tay kết ấn, giấu ở lòng đất giám sát trận kỳ phía trên, trận văn lưu chuyển, rất nhanh tại hắn xuất hiện trước mặt hình chiếu. Hình chiếu bên trong, chính là Mộc Sơ Hàn cùng Lỗ Toàn. Chợt, Lỗ sư huynh, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Dù sao lịch luyện quá ít, Mộc Sơ Hàn giờ phút này hiển nhiên có chút theo không kịp Lỗ Toàn tiết tấu. Chờ trong quốc hải biến hóa, cái kia đạo hiện cảnh quốc vương định lấy quốc hải sinh linh phóng tới quốc hải chỗ sâu, hiển nhiên bên trong có đồ vật hấp dẫn nó. Mà trong quốc hải tồn tại mặc dù khí thế bàn bạc, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, theo ta thấy, sợ là xảy ra biến cố. Nếu là song phương lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có cơ hội lấy được bảo vật. Lỗ Toàn cười nói, Lỗ sư huynh thật sự tâm tư cẩn thận. Mộc Sơ Hàn nhịn không được cảm khái nói, ha ha, sư muội, ngươi là lịch luyện quá ít, đồng dạng lịch luyện đầy đủ người đều có thể nghĩ tới những thứ này. Lỗ Toàn cười cười. Một chỗ khác, Lạc Linh Hy nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói, sợ sư huynh, ngươi hàng năm ở tại tông môn, lịch luyện cũng không nhiều, vì sao ngươi cũng có thể nghĩ tới những thứ này? Kinh nghiệm phong phú, làm việc lão đạo, giọt nước không lọt, lịch luyện phong phú, đúng, đều không liên quan gì tới ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy dựa vào một bên cửa cốt, tay phải tùy ý từ dưới đất nhặt lên một cái khô lâu, hai ngón lay động, khô lâu giống như hình cầu đồng dạng tại hắn móng tay xoay tròn. Thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư kín đáo, thiên phú dị bẩm, thiên mệnh chi tử, không sai, ta là loại người này. Cổ Trường Thanh nói tiếp. Phốc phốc. Lạc Linh Hy lúc này nhịn không được che miệng cười khẽ, khuynh thế kiều nhan giống như nở rộ mẫu đơn, làm cho người mê muội. Thanh tịnh ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh trong tay khô lâu, nhịn không được nói, sợ sư huynh, ngươi đồ chơi khá là kỳ lạ. Trừ bỏ đầy đất khô lâu, chính là ngươi ta, không chơi khô lâu, chẳng lẽ ta chơi? Vừa nói, Cổ Trường Thanh không có hảo ý nhìn xem Lạc Linh Hy. Lạc Linh Hy nghe vậy lúc này khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là không tự chủ được lùi sau một bước. Sư huynh nói đùa, bẩn thỉu hạng người nào có nhiều như vậy, sư huynh càng sẽ không là loại người này. Lạc Linh Hy có chút mất tự nhiên nói. Cổ Trường Thanh trong tay khô lâu tiếp tục xoay tròn, tùy ý tựa ở sau lưng cửa cuốc phía trên, ta dĩ nhiên không phải, bất quá bẩn thỉu hạng người rất nhiều. Chúng ta bên cạnh không thì có một cái sao? Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn trước mắt giám sát trận pháp. Ngươi là nói Lỗ Toàn sẽ gây bất lợi cho Mộc Sơ Hàn. Sẽ hay không bất lợi, phải xem phía dưới quốc hồn vương bao lâu cùng quốc hải chi vương đụng tới. Cô nam quả nữ, thời gian dài, tự nhiên nhịn không được muốn động ý đồ xấu. Huống chi là Lỗ Toàn loại này không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh người, hắn có thể có được Mộc Sơ Hàn cơ hội chỉ có lần này đường. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, đúng rồi, ngươi có biết cương thể cảnh thần thức lạc ấn như thế nào khứ trừ? Này, muốn sao tìm có được thần thức tiền bối hỗ trợ khứ trừ, muốn sao bản thân có được thần thức đem nó khứ trừ, còn có một chút, chính là giết thần thức lạc ấn chủ nhân. Hiểu rồi, rất không tệ phương pháp giải quyết. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, cùng béo bảo giao lưu đi. Lạc Linh Hy gặp Cổ Trường Thanh không có trò chuyện nhiều dự định, âm thầm thở dài một hơi, nhìn ra, Cổ Trường Thanh đối với nàng xác thực không ý tưởng gì. Cô nam quả nữ, lại tại một chỗ ngăn cách trong trận pháp, nếu là Cổ Trường Thanh thật muốn đối với nàng làm cái gì, nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Béo bảo, hấp thu nhiều như vậy khôn thú thi thể, có bao nhiêu âm dương bản nguyên khí, phục chế cái đạo khí hẳn là không vấn đề gì. Béo bảo tiếp tục tại âm dương đỉnh bên trong lay động, béo trên tay nắm một cái đan dược, tiện tay ném đến trong miệng mình. Dựa vào, đây không phải ta linh tu đan sao? Ngươi làm sao tại ta trong trữ vật giới chỉ lấy ra? Cổ Trường Thanh lập tức im lặng, nguyên lực vận chuyển, cảm giác trữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ còn lại có một cái bị mở ra bình ngọc. Muốn là ta nhớ được không sai, ta phải có 10 bình linh tu đan. Hoặc cái gì, dùng âm dương bản nguyên khí phục chế, có thể phục chế mấy ngàn hạt, bẹp bẹp, kéo kẹt. Có ca có kết, ăn coi như xong, ngươi mẹ nó vẫn xứng thanh âm, tiểu gia năng chết ngươi. Cứ việc béo bảo cực kỳ phá của, nhưng là cũng tiện tay đem Cổ Trường Thanh trên người thần thức lạc ấn cho trừ đi, Cổ cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Chỉ bớt quá này béo bạo hiển nhiên không đáng tin cậy, rõ ràng có khứ trừ thần thức lạc ấn năng lực, chính là không tự giác. Thời gian trôi qua, cũng bất giác, Quốc Hồn Vương đã tại trong Quốc Hải liều chết xung phong hai canh giờ, sắc trời bắt đầu tối. Trong Quốc Hải tồn tại hiển nhiên phi thường lo lắng, tất cả Bạch Quốc sinh linh đã là tự sát thức trung kích, liều lĩnh ngăn cản Quốc Hồn Vương. Nhìn tình huống này, Quốc Hồn Vương đã tiếp cận hạch tâm. Sở sư huynh, Sở sư huynh. Lạc Linh Hy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.